Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 23, văn hành thiên hạnh phúc phiền não, là số đuôi 8483 minh chủ tăng thêm. Tại lần lượt yêu cầu bên trong, Tả Tiểu Niệm cuối cùng thình lình phát hiện, chính mình có thể thủ vững không nhiều lắm, chỗ dư không có mấy. Khiêu vũ đều đã tiến hành theo chất lượng thói quen thành tự nhiên mà vậy nhảy hơn 30 chi. Hiện tại, khiêu vũ đều đã tiến bộ đến khụ khụ, mà hành động, cũng từ lúc mới bắt đầu hôn hôn sờ sờ ôm một cái. Phát triển đến ngủ ở cùng một chỗ, mặc dù mặc cực kỳ bảo thủ áo ngủ, mà lại tiểu cầu đát cũng không dám coi là thật đột phá một bước cuối cùng. Nhưng là mỗi lần tỉnh ngủ đứng lên, luôn cảm giác áo ngủ phi thường lộn xộn, ngày nghỉ cũng chỉ thừa ngoại giới cuối cùng một đêm thời gian. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lần này là thật phiền muộn, vậy cũng là chúng ta chỉ có một tháng gặp nhau thời gian. Tả Tiểu Niệm trợn trắng mắt, hầm hừ, vậy ta đây một tháng ta muốn mỗi ngày đều ôm ngươi ngủ. Tả Tiểu Đa đưa ra yêu cầu, mỗi ngày muốn vì ta khiêu vũ, ít nhất 3 lần. Mỗi ngày hôn hôn không thua kém 10 lần, ôm một cái, không thua kém 10 lần, sờ sờ, không thua kém 10 lần, cuối cùng một chi vũ đạo, nhất định phải mang lỗ tai mèo, cái đuôi mèo, không được, Tả Tiểu Niệm xù lông, ô ô, chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Niệm chạy trốn giống như thẳng tắp sông lên chân trời, hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất ở phương xa bầu trời. Nàng đi được hết sức bối rối luống cuống. Còn có mấy phần không nói ra được quẫn bách. Ngượng ngùng. Một trái tim. Mãi cho đến sắp đến thượng kinh. Còn tại phanh phanh nhảy. Thật là mắc cỡ. Tiểu cầu đắt thật sự là càng ngày càng tệ. Sáng nay sáng sớm thế mà. Anh. Không nghĩ tiếp được nữa. Về sau không để ý tới hắn. Sẽ không để ý tới hắn nữa. Hắn. Thật sự là quá xấu rồi. Theo Tả Tiểu Niệm trở về, một cỗ băng hàn, cũng theo đó đến thượng kinh cửu trọng thiên các trên dưới. Tập thể chấn kinh, lúc này mới thời gian một tháng. Linh Miêu đại nhân, thế mà từ hóa vân đỉnh phong trực tiếp tấn thăng đến ngự thần đỉnh phong. Nói đùa sao, cường đại như thế băng hàn linh ép, nhất thời chấn động một đám cao tầng. Tại trải qua đơn giản tấn thăng thủ tục đằng sau. Tả Tiểu Niệm tiến nhập ngự thần tầng, cũng đạt được tương đương quyền hạn, mà Tả Tiểu Niệm hiện tại cấp độ, quyền hạn, đối với cửu trọng thiên các tới nói, hoặc nhiều hoặc ít đã là lãnh đạo giai, trung kiên cấp độ, tiến vào ngày đầu tiên, cũng đã đem tất cả so tài đối thủ, đều đóng băng, nhất cử tạo chính mình ngự thần tầng đại tỷ đại địa vị. Băng hàn trên khuôn mặt, tự nhiên có băng xương vân xương mù bao phủ. Để cho người ta căn bản thấy không rõ sắc mặt, không nhìn thấy dung mạo ra sao. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đi tới ngự thần tầng, liền xem như quy huyền cấp độ tới. Cũng là như thế cảm giác, liền như là một người bình thường đột nhiên đi tới Bắc Cực. Thậm chí càng lạnh càng đông lạnh, mà lại, tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng. Linh Miêu đại nhân khí thế bên trong, còn ẩn hàm một tầng lạnh thấu xương sát khí. Đó là một loại, ngập trời, kiềm chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, cực độ sát khí như vậy, cấp số này sát khí, một khi phóng thích, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Xế chiều hôm đó, Tả Tiểu Niệm liền dẫn tới chính mình tấn thăng ngự thần thân phận bài. Cửu trọng thiên các, Linh Miêu, tinh hồn đại lục ngự thần cấp độ thủ tịch tuần tra sứ. Phía sau là quyền hạn. Có thể tuần tra đại lục, cho không pháp định tội, có được quyền sinh sát trong tay quyền hạn. Mà nếu tiền nhiệm, tuần tra sứ tự nhiên muốn tuần tra đại lục, cửu trọng thiên các ban bố tuần tra nhiệm vụ, ngự thần khu vực phạm vi thế lực, có thể đảm nhiệm lĩnh. Tả Tiểu Niệm tuần tra trạm thứ nhất, chính là Bạch Sơn Hắc Thủy. Tuần tra phạm vi có thể nói cực kỳ bao la, bởi vì lần thứ nhất dẫn đội tuần tra. Cho nên cửu trọng thiên các phương diện phái một vị quy huyền cấp độ tuần tra sứ. Dẫn đội chỉ đạo lần này tuần tra. Nhưng tương ứng mọi chuyện. Đều có Linh Miêu tự gánh vác. gặp được ứng phó không được chuyện thời điểm hoặc là sự tình xử lý có sai lầm thời điểm. Vị này quy huyền tuần tra sứ mới có thể tham gia giúp cho uốn nắn. Tại quy huyền tuần tra sứ bên trong, có không ít người không muốn đi. Linh miêu đẹp thì đẹp vậy. Tiếc thay quá lạnh, mà lại chiến lực chỉ sợ đã không kém hơn đồng dạng quy huyền tu giả. Thậm chí còn hơn, nếu là bị đỗi, vậy mình mặt mũi còn cần hay không? Nhưng ngay lúc tất cả mọi người vạn chúng nhìn chừng chừng chú mục phía dưới, lại có thể có người chủ động đứng ra, gánh xuống việc phải làm này. Bản tọa hộ tống tiến đến tốt. Đám người theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện lại là quân trưởng không? Cửu trọng thiên các quy huyền tầng người phụ trách tức thời nhíu mày. Cái này quân trưởng không chính là hoàng thất tử đệ, mà lại từ lúc Tà Tiểu Niệm đi vào cửu trọng thiên các, liền biểu hiện ra cực đại hứng thú. Chỉ bất quá bởi vì ngay lúc đó Tà Tiểu Niệm tu vi còn tương đối nông cạn, mà lại quân trưởng không còn đã từng bị cao tầng đã cảnh cáo, cho nên cũng không có khai thác hành động. Mà lần này, hắn chủ động đứng ra. Trong đó thâm ý, không cần nói cũng biết, nhưng những người khác cũng không người có ý đó nguyện, tất cả đều lùi bước dáng vẻ. Quy huyền cấp độ người phụ trách cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý quân trưởng chống không xin đi. Giết giặc, nhớ kỹ lúc trước đối với ngươi lời khuyên, cũng cần nhớ kỹ chức trách sở tại của ngươi. Theo đúng khuôn phép, chớ sơ tâm, thuộc hạ minh bạch. Quân trưởng không hất lên áo khoác, nhanh chân mà ra. Một bên khác Tà Tiểu Niệm cũng tại không sai biệt lắm trong cùng một thời gian nhận được thông chi. Lần này cùng đi đi trước chỉ đạo tuần tra sứ, chính là đương kim tam hoàng tử, hoàng đế bệ hạ thân nhi tử, quy huyền tuần tra sứ bên trong đệ nhất nhân. Quân trưởng không, Tà Tiểu Niệm mặt không biểu tình, cảm thấy càng là không có chút ba động nào. Chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, có quan hệ gì với ta. Xế chiều hôm đó, Tà Tiểu Niệm mang theo chính mình mới tiểu đội, xuất phát, cùng dĩ vãng chấp hành nhiệm vụ, khác biệt không hai dồn. Giống như quá khứ, khác biệt duy nhất, chính là làm tuần sát sứ quân trưởng không cũng theo sau. Một đạo hàn phong, lạnh thấu xương ra thượng kinh, một đường hướng về phương Bắc, gào thét mà đi. Tà Tiểu Niệm đi, Tà Tiểu Đa chợt cảm thấy không rơi, buồn bực ngán ngẩm. Ngay cả tu luyện động lực đều lần cảm giác không đủ đứng lên. Nhanh nhẹn thông suốt đi trường học. Hắn đã nhanh 2 tuần lễ không đến trường học. Cái này một vừa đến ban 1. Lại là vồ hụt. Lý Thành Long bọn người tất cả đều không tại. Cảm thấy kinh ngạc sau khi. Hắn đã nghĩ tới. Lý Thành Long trước đó nói qua. Trường học đã thông qua được học sinh thí luyện xin mời. Tất cả một nhóm này đột phá hóa vân học sinh. Đều đã ra ngoài thí luyện rồi. Thế nhưng là hắn cùng Tà Tiểu Niệm ở trong diệt không tháp tu luyện. Khoảng cách 2 tuần thời gian. Đối với hai bọn hắn người mà nói. Đã qua thời gian hơn 2 năm. Mà này sẽ trong lớp. Cũng chỉ còn lại có Văn Hành Thiên mang theo 10 mấy còn không có đột phá hóa vân anh biến học sinh. Người thế nào tới? Văn Hành Thiên đều có chút sững sờ. Ta đến trường A. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa bị hỏi đến mộng bức, ta làm học sinh, đến đây đến trường, không nên có chi nghĩa à, ngươi cái này làm người lão sư người lại nói lên loại lời này. Ngươi còn đi cái gì học, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên trong lòng im lặng cực kỳ, ta tu vi ngự thần đỉnh phong, hiện tại lại tiến thêm một bước, đột phá quy huyền, phần tu vi này, năm trước bất luận cái gì một giới. Cho dù là dạy đến tốt nghiệp, cho dù là bị tất cả học sinh liên thủ vây kín, như cũ có thể một bàn tay đem đánh cho hoa rơi nước chảy. Rất mạnh mẽ nói, nhưng bây giờ dạy lần này học sinh, thật sự là không phản đối. Năm nhất năm học, qua nửa năm, đi ra hơn 30 hóa vân, mà lại Lý Thành Long Tà Tiểu Đa hạng sung bọn người. Hiện nay đều đã là hóa vân cao cấp, dựa theo dạng này tiến độ. Qua nửa năm nữa, có lẽ chính là ngự thần rồi. Đã từng cản trở vô số người tu hành bình cảnh, quan ải, đối bọn hắn mà nói, tựa như là không tồn tại đồng dạng. Vậy có phải hay không còn có thể dạng này tính? Đến năm thứ 2 thời điểm, đám gia hỏa này liền có thể đột phá quy huyền. Văn Hành Thiên đau răng đến không có xuống dốc. Hắn cảm giác chính mình có lẽ có thể là tiềm long cao võ từ trước tới nay cực kỳ quang vinh lão sư, nhưng cũng là cực kỳ biệt khuất lão sư. Ta thân là quy huyền cường giả, coi như vừa mới tấn thăng không lâu đó cũng là thực sự quy huyền, nhưng đến dạy bảo cao võ học sinh thứ hai năm học, liền có thể có học sinh cùng ta bình khởi bình tọa rồi. Chờ giáo ta đến thứ ba năm học, học sinh của ta khả năng đã có người tấn thăng phi thiên, hơn xa tại ta rồi. Chờ đến thứ tư năm học, cực kỳ không hợp thói thường tình huống có lẽ là ta một cái quy huyền dạy bảo toàn bộ ban phi thiên cảnh. Cái này mẹ nó, ta ở phía trên giảng võ học lý luận, phía dưới tất cả đều là loại kia một hơi liền có thể thổi chết ta phi thiên đại lão hình ảnh kia. Thật sự là quá đẹp. Văn Hành Thiên là thật tâm không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền muốn phiền muộn đến không ngủ yên giấc. Văn Hành Thiên không chỉ một lần nghĩ tới, chính mình có phải hay không nên nhường lại chủ nhiệm lớp vị trí này. Nhưng cũng biết mình không thể nới cái miệng này miệng. Một khi chính mình nhả ra, không chỉ có là thành đào binh vấn đề, mà là cái này trong cả đời lớn nhất thành tựu. Từ đây liền cùng mình gặp thoáng qua. So sánh với Vu giáo sư một phòng đầy phòng học phi thiên cảnh đại năng quẫn bách, Văn Hành Thiên càng tin tưởng chính mình chỉ cần lộ ra ý nghĩ này, vừa mới mở miệng liền sẽ biến thành cố định sự thật. Mũi tên rời cung không quay đầu lại, trường học cao tầng khẳng định sẽ ngay đầu tiên đánh thành một đoàn tranh luận vị trí này. Ngay cả Diệp Trường Thanh cũng sẽ xung phong nhận việc, lấy quyền mưu tư. Lúc này cũng không phải giảng tình cảm huynh đệ nghĩa khí thời điểm. Cái này nhất định có thể ghi tên sử sách sự kiện lớn. Cho nên Văn Hành Thiên hiện tại là thống khổ, phiền muộn, biệt khuất, nhưng lại cao hứng lấy. Hạnh phúc, đắc ý, thật vất vả đám người kia đều ra ngoài thí luyện đi. Văn Hành Thiên rốt cục tìm về một chút làm lão sư, làm thầy người dáng dấp cảm giác. Ngay tại nghiêm túc giảng bài thời điểm, ồ, đám người kia không có trở về, nhưng là đám người kia lão đại trở về. Gia hỏa này thế nhưng là càng thêm thứ nhi đầu. Văn Hành Thiên nhìn thấy Tả Tiểu Đa thời điểm, đầu trong nháy mắt liền lớn. Văn lão sư ngài lời nói này, ta là học sinh, ta chính cần ngao du tại tri thức trong hải dương. Ta chính là một cái tại tri thức bên trên gào khóc đòi ăn hài tử. Để cho ta tiến vào. Để cho ta đắm chìm. Để cho ta thỏa thích rong chơi đi. Chấm ngoặc kép, miệng lưỡi dẻo quẹo Tả Tiểu Đa liền muốn tiến đến ngồi xuống. Văn Hành Thiên đầu lớn như cái đấu. Ngươi làm sao không đi ra thí luyện? Không đi, Tả Tiểu Đa nghĩ rất thoáng. Cái này phong hải thành chung quanh, nơi nào còn có ta có thể thí luyện địa phương? Thực tình không đáng, đầu nhập ích lợi nghiêm trọng không xứng đôi. Chấm ngoặc kép, câu nói này nói, thật đúng là bá khí đến cực điểm nha. Văn Hành Thiên nhịn không được vừa trừng mắt, lập tức chính là trong lòng một trận cười khổ. Tiểu tử này thực lực, phong hải thành xung quanh, thật đúng là không có gì địa phương có thể đi. Nhất là bây giờ, ngay cả tinh mang quần sơn cũng bị mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.